Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1342, biết dễ được khó. Làm Toánh Xuyên danh sĩ, Tuân Diễn đối Thuần Vu Trọng cũng không xa lạ gì, đối Lâm Toánh Thành cũng không xa lạ gì. Thuần Vu Trọng là có chút bảo thủ thư sinh, tuân thủ nghiêm ngặt thánh nhân dạy bảo. Thi nền chính trị nhân từ, được giáo hóa, muốn chiêu hàng hắn rất khó, muốn đánh bại hắn lại rất dễ dàng. Mà Lâm Toánh Thành lại là một cái chưa nói tới bất luận cái gì chiến lược địa vị phổ thông huyện. Thành, căn bản không có gì thành phòng có thể nói. Luận phòng thủ hiệu năng, thành tường khả năng còn không bằng ngoài thành Dĩnh Thủy hữu dụng. Chính là bởi vì biết Lâm Toánh không hiểm có thể thủ, Tuân Diễn mới đem cơ hội này tranh thủ lại đây, dự định đem đánh hạ Lâm Toánh làm vì chính mình trận chiến đầu tiên. Hắn có tự mình hiểu lấy, học vấn cho dù tốt cũng đánh không lại một mũi tên. Hắn có lẽ có thể làm một cái ưu tú mưu sĩ, lại không phải một cái có kinh nghiệm tướng lãnh, không trải qua mấy trận chính thức chiến sự. Hắn qua binh pháp nhiều hơn nữa cũng vô ích. Toánh Dương đang lúc tương thành, sau lưng cũng là Toánh Âm, Tôn Sách an bài trọng binh, phái Lỗ Túc thủ thành. Tuân Diễn nghe Tuân Kham nói qua Lỗ Túc tên tại Lưu Hòa rời từ châu trước đó. Xuất bộ chuẩn bị tiến công hắn cũng là Lỗ Túc, dạng này đối thủ đương nhiên muốn giao cho chủ tướng Khúc Nghĩa đối phó. Hắn tuyển Đồng Tập là được, Đồng Tập nghe nói cũng rất dũng mãnh. Nhưng không có một mình đảm đương một phía kinh lịch, là cái to võ dũng phu. To võ dũng phu gặp phải bảo thủ thư sinh sẽ như thế nào? Dạng này sự tình Tuân Diễn thấy rất nhiều, cho nên hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Thuần Vu Trọng hội hiệp trợ Đồng Tập sửa thành tường. Cân nhắc đến Đồng Tập là Giang Đông người, lại kiêu dũng thiện chiến, hắn một mực tại chu tính như thế nào phòng bị Đồng Tập đạp doanh, cho nên đi được vô cùng cẩn thận. Cái này cùng nhau đi tới, Đồng Tập không có tới đạp doanh, hắn còn có điểm may mắn chính mình cẩn thận, không cho Đồng Tập cơ hội. Bây giờ mới biết Đồng Tập căn bản không có thời gian đạp doanh. Hắn một mực tại gia cố thành phòng, Tuân Diễn có một loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác. Cũng lần thứ nhất cảm nhận được trên chiến trường địch ta ở giữa lẫn nhau tính kế dày vò. Làm mưu sĩ ra nghĩ kế cùng đem hơn vạn tướng sĩ sinh tử tồn vong gánh tại một người trên vai căn bản không phải một chuyện. Đối mặt Dĩnh Thủy bờ bên kia Lâm Toánh Thành cùng ngoài thành dọc theo sông giám thị thám báo, Tuân Diễn rất đau đầu. Bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là vòng qua Lâm Toánh, lao thẳng tới Hứa huyện, hoặc là cường công Lâm Toánh. Hai con đường này cũng không tốt đi. Vòng qua Lâm Toánh, tương đương đem chính mình phía sau lưng bại lộ cho địch nhân. Cường công Lâm Toánh, hắn binh lực lại còn thiếu rất nhiều. Dù cho Lâm Toánh không có đi qua tu sửa, lấy hơn một vạn người công 4.000 người thủ thành cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu như cân nhắc đến Đồng Tập chỗ lĩnh đều là tinh nhuệ, mà hắn chỗ lĩnh bất quá là một số vừa mới tụ họp lại các nhà bộ khúc, song phương chiến lực chênh lệch cũng không có binh lực chênh lệch rõ ràng như vậy. Hắn lại càng không có cường công lòng tin, nếu như sớm mấy ngày qua liền tốt. Tuân Diễn hối hận cuống quýt, thời cơ chiến đấu như linh cảm, chớp mắt là qua. Tại Mộc Pha mấy ngày nay xác thực rất vui vẻ, bây giờ lại vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, ai có thể muốn lấy Đồng Tập cái này thất phu hội không tiến công, toàn tâm toàn ý thủ thành đây? Tuân Diễn trái lo phải nghĩ, sai người tại Dĩnh Thủy Tây lập doanh, đồng thời đem tin tức mang đến Khúc Nghĩa đại doanh. Toánh Dương, Dĩnh Thủy Tây. Khúc Nghĩa ghìm chặt tọa kỵ, lấy tay che nắng, nhìn phía xa Toánh Dương thành. Hắn xuất bộ đuổi tới Toánh Dương lúc, Lỗ Túc đã tại Toánh Dương nửa tháng. Cái kia làm, có thể làm đều làm. liền đợi đến Khúc Nghĩa đến công. Khúc Nghĩa phái người khiêu chiến, Lỗ Túc không để ý tới. Khiêu chiến dũng sĩ vạch lên thuyền nhỏ, vượt qua dĩnh thủy, đều nhanh sờ đến thành tường can. Lỗ Túc cũng không có phản ứng, liền mũi tên đều không bắn một chi. Nói rõ cũng là không muốn để ý đến ngươi. Có bản lĩnh ngươi thì công thành thử một chút. Khúc Nghĩa rất kinh ngạc. Hắn nghe nói Lỗ Túc rất trẻ trung, lại là du hiệp xuất thân, có một thân võ công giỏi, từng tại Bồ Cô Pha Đại phá Lưu Hòa chiến trận, coi là Lỗ Túc hội tương đối xung động. Thấy cảnh này, hắn ý thức đến Lỗ Túc so hắn tưởng tượng nếu có thể nhẫn. Khó trách Tôn Sách sẽ để cho Lỗ Túc đến thủ toánh Dương Thành. Đây là một cái rất đối thủ khó dây dưa. Khúc Nghĩa cũng không dám tùy tiện công thành. 20.000 bộ tốt công 4.000 bộ tốt thủ thành. Dù cho thắng cũng là thảm thắng. Hắn không chịu đựng nổi tổn thất lớn như vậy. Những này nhân mã đều là hắn lập thân gốc rễ. Chỉ có thể thắng, không thể bại, mà lại không thể tổn thất quá lớn. Khúc Nghĩa phất phất tay, hạ lệnh khiêu chiến dũng sĩ trở về. Đã không cách nào chọc giận Lỗ Túc, lại hô cũng vô dụng, lãng phí thể lực. Thu đến mệnh lệnh, khiêu chiến dũng sĩ hùng hùng hổ hổ trở lại dĩnh thủy, giống như leo lên thuyền nhỏ, cầm lên tương, chuẩn bị trở về bờ Tây. Lúc này, một mực rất an tĩnh đầu tường truyền đến một tiếng gào to. Hắc, dũng sĩ quay đầu, gặp đầu tường đứng đấy một người, tay trái cầm cung, tay phải kẹp lấy một nhánh mũi tên, đứng tại lỗ châu mai phía trên, sau lưng một cây cờ lớn, bay phất phới, nhìn hắn trên thân áo giáp, hẳn là một cái thân phận không thấp tướng lãnh, ít nhất là trung lang tướng. Lại nhìn phía sau hắn đại kỳ, người này rất có thể cũng là thủ tướng Lỗ Túc. Ý thức được điểm này, dũng sĩ vội vàng để xuống mái chèo, giơ lên đại thuẫn. Hắn nghe nói Lỗ Túc mở cung cứng, không dám khinh thường. Vừa mới đến dưới thành khiêu chiến, hắn cố ý không có cầm thuẫn bài đối bày ra khinh miệt. Giờ phút này dưới tình thế cấp bách, quên che giấu, bản năng đem chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Đầu tường Lỗ Túc khinh thường cười một tiếng, dựng vào một mũi tên, giơ lên cung, mở cung bắn tên, dây cung chấn động, siêu, một tiếng, mũi tên rời dây cung, trong nháy mắt bay qua hơn 50 bước, một tiễn chính bên trong thuẫn bài, ầm, tre ở trên khiên da trâu sống nứt ra. Chất gỗ thuẫn thể nổ tung một cái động lớn, mảnh gỗ vụn bay múa vào dũng sĩ ra mặt, nhưng hắn lại không kịp kêu đau. Sắc bén mũi tên bắn trúng ánh mắt hắn, mãi đến cán tên, dũng sĩ xoay người rơi xuống nước, kích thích một trận bọt nước. Đầu tường tướng sĩ bộc phát ra một trận oanh cười, ngay sau đó lao nhau chửi rủa chút lên, ô ngôn uế ngữ bên tai không dứt. Dĩnh thủy bờ Tây đang chờ tiếp ứng tướng sĩ sửng sốt. Trong chốc lát, bọn họ kịp phản ứng, quay đầu liền chạy, chật vật không chịu nổi. Vừa mới mắng trận lúc phách lối không cánh mà bay. Đầu tường tiếng cười càng vang, Khúc Nghĩa thả tay xuống, sắc mặt tái xanh, buồn cười. Những thứ này quan đông chuột tử, thực sự đáng giận. Khúc Nghĩa dưới cơn nóng giận, dùng Lương Châu lời nói chửi một câu, lời ra khỏi miệng, phát hiện một bên Duyện lại hai mặt nhìn nhau, lúc này mới ý thức được chính mình lời này mắng không ổn. Đang xấu hổ, có kỵ sĩ chạy vội tới trước mặt, đưa tới Tuân Diễn tin tức. Nghe đến Tuân Diễn tên, Khúc Nghĩa khóe mắt không tự giác rút rút, thân thủ tiếp nhận quân báo, kiểm tra thực hư hoàn chỉnh tính về sau. Thân thủ tung ra, sau khi xem xong, hắn nộ khí dần dần tán đi, ánh mắt lại biến đến càng thêm ngưng trọng. Đối Tuân Diễn gặp khó, Khúc Nghĩa tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn đồng ý Tuân Diễn độc lĩnh một bộ, lại đem tụ họp lại Toánh Xuyên thế gia bộ khúc toàn bộ giao cho Tuân Diễn. cũng là biết sự tình sẽ không giống Tuân Diễn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Những thứ này thư nhân có lẽ kiến thức rộng rãi, có lẽ bác thông cổ kim, nhưng thông hiểu binh pháp cùng có thể mang binh là hai việc khác nhau. Biết dễ dàng, hành đạo khó, chuyện thiên hạ cho tới bây giờ cũng không phải là trên sách viết đơn giản như vậy. Thế nhưng là hắn ý thức đến chính mình phạm một sai lầm. Tôn Sách căn bản không muốn cùng hắn quyết chiến. Tôn Sách chính là muốn đem hắn ngăn ở Dĩnh Thủy phía Tây. Vì Hứa Huyện một vùng đồn điền thu hoạch tranh thủ thời gian. Toánh Xuyên những năm này nhân khẩu tổn thất rất nhiều. Thuế gá giảm mạnh, chính thức có thể đại lượng sản xuất lương thực chỉ có Hứa Huyện một vùng đồn điền. Chỉ cần giữ vững đồn điền, Tôn Sách thu hoạch so Toánh Xuyên địa phương khác tổng cộng còn nhiều hơn. Trừ phi hắn có thể buông tay buông chân, đem bách tính trong nhà lương thực toàn bộ cướp đi. Thế nhưng là bởi như vậy, Toánh Xuyên người muốn hận chết hắn, không dùng Tôn Sách đối phó hắn. Viên Thiệu bên người Quách Đồ bọn người liền sẽ cùng hắn không đội trời chung. Khúc Nghĩa nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái biện pháp. Triệu Hoàng Uyển đến đây trợ trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?